Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Lilian. Kiều Vũ Thần nở nụ cười một chút, nói, cười, ngươi tìm người tiến về trước Ung Thành căn cứ, tận khả năng đem Ung Thành tình thế trước mắt tìm hiểu tinh tường. Đối với dị thú tình báo cũng muốn tìm hiểu tinh tường. Bằng nhanh tốc độ trở về đem kết quả cáo chi cùng ta. Đến lúc đó ta sẽ làm tiếp an bài. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Nhất Tiếu gật gật đầu. Đáp, đúng vậy, lão đại, ta cái này đi làm. Chấm ngoặc kép, đợi một chút, Kiều Vũ Thần gọi lại đang muốn chuẩn bị ly khai Nam Cung Nhất Tiếu. Hắn mở miệng lần nữa nói, Tỉnh Dương căn cứ bên kia. Ngươi lại để cho ý mới dẫn người tiến đến. Ta cũng cần bên kia tin tức. Nghe hứa lão Tỉnh Dương căn cứ lần này chiến đấu chỉ sợ không thể lạc quan. Nam Cung Nhất Tiếu lần nữa gật đầu, sau đó đi ra cửa phòng họp. Kiều Vũ Thần ngồi ở chỗ kia, cũng không có lập tức ly khai, ngược lại là trói chặt lông mày. Hiện tại bên ngoài thế cục lại một lần nữa biến thành dung chuyển mà bắt đầu. Trước một lần đại dung chuyển, đưa đến Sơn Thành hủy diệt, Hải Tân Thành đình trệ, thậm chí đằng sau 32 thành tất cả đều bị hải thú sở chiếm cứ. Mà một mực bị ngăn ở Tử Vong Cốc bên trong miền Nam 4 thành. Tất cả đều rơi vào tay giặc, thậm chí rất nhiều người đều không có có thể chạy trốn ra ngoài. Các nơi rơi vào tay giặc, lại để cho Kiều Vũ Thần có chút lo lắng. Không khỏi hắn nghĩ tới hứa lão cháu gái Ngưng Nguyệt, nàng theo như lời tiên đoán, chẳng lẽ cái kia lời tiên đoán thật sự muốn thực hiện? Mặc dù là thực hiện, dùng hiện tại Thự Quang Chi thành thực lực, thật có thể đủ tại đây Trường Hạo kiếp trung đứng vững à? Chấm ngoặc kép, cho dù Kiều Vũ Thần có được hệ thống như vậy tồn tại, hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối. Không có tuyệt đối nắm chắc khẳng định Thự Quang Chi Thành là có thể đứng vững. Tại chính mình thân bằng hảo hữu trước mặt, Kiều Vũ Thần tự nhiên muốn biểu hiện có lòng tin, có năng lực, chỉ là không có người biết nói. Tại nói lý ra, Kiều Vũ Thần trong lòng có nhiều lo lắng, đắng chát dáng tươi cười hiển hiện tại hắn trên mặt, bất đắc dĩ thở dài. Kiều Vũ Thần đứng dậy lần nữa hướng đi tài liệu nhà kho. Hắn phải nắm chặt nhiều bị một ít tài liệu, chỉ có lại để cho người một nhà thực lực, sinh tồn đều biến cao, mới có thể chính thức ở trận này đại hạo kiếp bên trong sống sót. Chỉ có còn sống, mới có hy vọng a hát, chấm ngoặc kép, phía tây phương lĩnh rơi vào tay giặc chỉ là bắt đầu. Hậu lĩnh căn cứ, 10 dặm căn cứ, mai làm căn cứ cái này 3 tòa trong căn cứ. Không ngừng có người trốn tránh nội thành zombie cùng dị thú ra ra vào vào. Bọn hắn đang tìm lao động chân tay. Không ít người đã tuyệt vọng, muốn chạy khỏi nơi này. Có thể bởi vì nội thành bên ngoài dị sinh vật số lượng rồi đột nhiên gia tăng. Lại để cho bọn hắn không cách nào nhẹ nhõm thoát đi. Chỉ có thể đủ biệt khuất, ẩn núp trong thành. Ai, nếu, zombie hiệp sĩ, vẫn còn thì tốt rồi. Nhớ ngày đó, zombie hiệp sĩ không ngừng tìm đẳng cấp cao zombie đánh chết. Để cho chúng ta hóa giải bao nhiêu áp lực, nếu không có hắn không ngừng mà tìm những cái kia zombie phiền toái. Chúng ta làm sao có thể đủ sống đến bây giờ? Chấm ngoặc kép, một người trung niên nam nhân cảm khái nói. Tại trung niên nam nhân chung quanh, hơn 10 người vụn vặt lẻ tẻ uốn tại đây. Đây là một cái nhà kho. Bọn hắn đã ở chỗ này né hơn 10 ngày rồi, hoàn toàn không biết lúc nào là cái đầu. Mặc dù như vậy, bọn hắn như trước ương ngạnh lại để cho chính mình sống sót. Trung niên nam nhân mà nói đã dẫn phát không ít người cộng minh. Tuy nhiên thần tân ý ban đầu ở tại đây chỉ là một người. Nhưng là như bọn hắn theo như lời, mỗi giải quyết một đầu đẳng cấp cao zombie. Là có thể lại để cho bọn hắn nhiều một phần còn sống hy vọng. Người nơi này cũng không có bao nhiêu giác tỉnh giả. Đa số chỉ là người bình thường. đối mặt có thể tiến hóa dị sinh vật, bọn hắn có thể làm được sự tình thật sự là quá thấp hơi. Cót kẹt, chấm ngoặc kép, nhà kho cũ kỹ đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trung niên nam nhân cùng những người khác lập tức cảnh giác lên. Nhanh chóng cầm lấy bên người búa, côn bổng các loại vũ khí. Cho dù những vũ khí này khi bọn hắn trong tay không có gì lực sát thương, cũng ít nhất lại để cho bọn hắn trong nội tâm thượng có chút an ủi. Đạt thúc, chúng ta trở về. Một cái dí dỏm giọng nữ theo nhà kho cửa ra vào truyền tới. Trung niên nam nhân buông xuống trong tay búa, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Cùng niên kỷ của hắn có chút bất tương phù hợp, trên mặt có một loại lão hoài vui mừng cảm giác. Một cái chát lấy xong bím tóc đuôi ngựa nữ hài cười hì hì đã đi tới. Trên vai của nàng khiêng một đầu bộ dáng giống như lợn rừng dị thú. Xem nàng cái kia phó nhỏ nhắn xinh xắn thể trạng, nhưng lại dễ dàng đem cái này đầu dị thú cho khiêng trở về. Nữ hài sau lưng, 7-8 cái thiếu nam thiếu nữ cùng đi theo tiến đến. Ở phía sau người, coi chừng nhìn một chút bốn phía, sau đó mới đem đại môn cho đóng kỹ. Lily, các ngươi xem như trở về. Chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân mở miệng nói. Đạt thúc, các ngươi chờ sốt ruột đi à. Chúng ta săn một đầu lợn rừng trở về, lại để cho mọi người thanh lý một chút. Ăn cơm trước đi, nhà thương khố này không phải đặc biệt lớn, nhưng là không phải đặc biệt nhỏ. Đạt thúc hướng về đằng sau vẫy vẫy tay. Mấy cái người bình thường đã đi tới. Tại hai vị tiểu tuổi trẻ dưới sự trợ giúp, mang đầu kia lợn rừng dị thú hướng trong kho hàng một cái nhà kho đi đến. Cái này nhà kho bọn hắn trải qua cải tạo. Tại nhà kho phía trên có một thông gió sắp xếp đầu gió. Cái này sắp xếp đầu gió khung vô cùng cao. Nhà kho chỉnh thể đều trải qua phong kín xử lý. Như vậy ở bên trong sinh hoạt nấu cơm, cũng không trở thành hấp dẫn đi ra bên ngoài dị sinh vật chú ý. Hai người trẻ tuổi đều là giác tỉnh giả. Bọn hắn phụ trách đem lợn rừng dị thú tách rời, mà những người khác tắc thì tiến hành xử lý. Xử lý xong về sau mà bắt đầu khung hỏa nấu nướng bắt đầu. Đạt thúc ngồi ở một trương chiếc ghế tử lên, rút ra bên hông thuốc lá rời, điểm lên, toát hai phần, thật sâu thuốc lá hít vào trong phổi, cơ hồ không có lãng phí, sau đó tùy ý khói lửa tiêu diệt. Căn này thuốc lá rời, hay là Lily từ bên ngoài mang về đến, bên trong mùi thuốc lá rất ít. Đạt thúc mỗi lần đều là rút lên hai phần, chờ thực muốn rút thời điểm, lấy thêm đi ra toát thượng hai phần, dùng vô cùng tỉnh, nhìn xem đạt thúc rút lên thuốc lá rời. Lily cười hì hì ngồi vào đạt thúc bên cạnh. Lily à, ngươi nói chúng ta còn có thể tại đây ngốc bao lâu? Đạt thúc trong tay cầm thuốc lá rời, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nhà kho trần nhà. Lily nhếch miệng, trong mắt vòng vo mấy vòng, sau đó mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ai, ta cũng không biết à, hiện tại bên ngoài tình thế không thể lạc quan. Khắp nơi đều là zombie cùng dị thú. Gần đây nội thành zombie cùng dị thú số lượng có nhiều hơn. Hơn nữa còn là một đám một đám. Chấm ngoặc kép, nói xong Lily chỉ nhà kho phương hướng. Nói, đầu kia lợn rừng, hay là bởi vì lạc đàn mới rơi xuống chúng ta trong tay. Còn như vậy xuống dưới, sợ là chúng ta liền đồ ăn đều không thể lại cho tới. Chấm ngoặc kép. Tại Lily cùng đạt thúc không xa mấy cái thiếu nam thiếu nữ. Nghe được bọn hắn mà nói, trên mặt biểu lộ cũng đều rất khó coi. Bọn hắn tuy nhiên đều là giác tỉnh giả, thế nhưng mà thực lực lại kém quá nhiều. Khi bọn hắn bên trong, cũng tựu Lily thực lực mạnh nhất. Nếu không có Lily tại, chỉ sợ bọn họ đã sớm xong đời. Chúng ta 10 dặm căn cứ sở hữu tất cả người sống sót đều ở nơi này. Chờ chúng ta đám người này đều chết hết, toàn bộ 10 dặm căn cứ cũng sẽ không có một cái người sống sót. Chấm ngoặc kép, đạt thúc cười khổ nói. Sau đó đạt thúc nhìn về phía Lily. hắn thoáng hạ giọng nói, Lilia, chúng ta nhất định là sống không được bao lâu. Ngươi có bản lĩnh, ta nhìn ngươi hay là mang theo bọn hắn cùng một chỗ chạy khỏi nơi này a. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.